Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 314, chương 314 ngoan ngoãn phối hợp. Tưởng Văn Thắng trong lòng khó hiểu, phía trước thê tử cùng nhi tử nhắc tới Cảnh Vân Chiêu thời điểm. Tựa hồ là nói này Cảnh Vân Chiêu ở Ngọc Linh Trà các thập phần có địa vị giống nhau. Ngay cả vị kia giám đốc đều tùy ý nàng làm quyết định. Theo lý thuyết, không nên như vậy, Cảnh Vân Chiêu không có tốt gia cảnh. Tuy rằng không thiếu tiền, nhưng nàng chỉ là cái cao trung sinh. Liền tính tìm công tác, cũng nhiều lắm làm tiểu người phục vụ. Nhưng một cái người phục vụ không có khả năng làm giám đốc đều nghe nàng chỉ huy làm việc. Kia trà trang có thể hay không là Cảnh Vân Chiêu? Tưởng Văn Thắng nghĩ tới một chút, nhưng lại lập tức lắc lắc đầu. Cảnh Vân Chiêu tuy rằng từ bọn họ Tưởng ra trong tay lừa đi rồi 10 vạn. Nhưng khai như vậy một cái trà trang, đừng nói là 10 vạn, chính là 50 vạn, cũng chưa chắc có thể làm định. Lá trà, trà cụ, người phục vụ cùng với trang hoàng, nào giống nhau không cần tiền. Hơn nữa nghe nói này phóng ở là trực tiếp bán cho kia trà các lão bản, vậy càng không có thể. Nhưng kia lại là vì cái gì đâu, chúng ta cũng không rõ ràng lắm. Dù sao này Cảnh Vân Chiêu nói chuyện thực dùng được bộ dáng, cái kia sở giám đốc nhìn nàng thái độ cùng đối người khác cũng không giống nhau. Dường như nàng mới là giám đốc. Tưởng Hạ lẩm bẩm một câu: lão công, nàng phía trước không phải xuất hiện ở chúng ta trà trang sao? Nàng có phải hay không tới tìm hiểu tình báo bán cho người khác a? Tưởng Mẫu hỏi. Tưởng Văn Thắng trên mặt chợt lóe mà qua tức giận, nhưng đảo mắt lại rõ ràng đó là không có khả năng. Bọn họ này trà trang căn bản không có gì tình báo, bất quá chính là một ít trà mà thôi, dùng bọt nước là có thể uống đồ vật, cũng không có gì muốn nghiên cứu địa phương. Nếu không phải lúc trước kia đoạn trường thảo thật là hắn nhất thời sai lầm nhìn lầm rồi, hắn thậm chí sẽ tin tưởng Cảnh Vân Chiêu tới nơi này mục đích thật là vì đầu độc. Bất quá mặc kệ thế nào, cùng Cảnh Vân Chiêu này thù là kết hạ. Tưởng Văn Thắng âm thầm hạ nhận tâm. Do dự vài ngày sau, phát hiện Ngọc Linh trà các sinh ý không giảm, hạ quyết tâm gọi điện thoại. Hai ngày lúc sau, Cảnh Vân Chiêu từ từ lão gia tử trong nhà rời đi. Trên đường cảm giác được chung quanh sát tí, này hẻm nhỏ phía trước phía sau đứng đầy người, thế nhưng có 40-50 cái phía sau theo sát nàng. Đằng trước người nguyên bản có dựa ở trên tường hút yên, có ngồi xổm trên mặt đất kề vai sát cánh đang đợi người, mà vừa thấy đến nàng cũng đều đứng lên chậm rãi tụ lại, càng ngày càng gần. Cảnh Vân Chiêu lấy ra di động, nhưng đối phương một người trực tiếp từ phía sau đem di động của nàng từ trong tay đoạt đi. Cảnh Vân Chiêu đúng không? Ngươi tưởng báo nguy, qua 10 phút lại nói, lấy nàng năng lực, hoàn toàn có thể đem chính mình đồ vật bảo vệ tốt. Chẳng qua còn chưa tới thời điểm money, hơn nữa nàng vừa rồi cũng không phải tưởng báo nguy. Các ngươi là ai? Cảnh Vân Chiêu làm bộ một bộ thực sợ hãi bộ dáng. Biết sợ, cầm đầu người cười, đại gia nhìn một cái. Kia người nhà còn nói nàng đánh người công phu rất lợi hại, nhưng thoạt nhìn cũng không có gì sao. Tiểu muội muội, ngươi hảo hảo phối hợp chúng ta, không cần phản kháng, chúng ta cũng không nhiều lắm đánh. Đối phương chỉ cần chúng ta đoạn ngươi một bàn tay một chân lại hoa hoa ngươi mặt là đến nơi. Xem ở ngươi lớn lên còn tính không tồi phân thượng, chúng ta động thủ sẽ dứt khoát một chút, sẽ không sằng bậy, thế nào? Cầm đầu người cười nói. Lời này nói, dường như tay nàng chân chỉ cục bột xoa thành giống nhau. Cảnh Vân Chiêu tưởng đều không cần Tưởng Liên nói. Tưởng Văn Thắng sao? Đối phương nhếch miệng, không hé răng. Nhưng Cảnh Vân Chiêu biết trừ bỏ bọn họ cũng không người khác. Tuy rằng Hà Gia cũng có khả năng. Nhưng là nghe Đường Tử Hoa nói Đường Gia triệt Hà Gia hai cái hạng mục đầu tư. Hiện tại Hà Gia vội thực, ốc còn không mang nổi mình ốc. Cũng biết là phạm vào Đường lão gia tử kiêng kỵ, cho nên lúc này sẽ không lại đến tìm nàng phiền toái. Ngươi cũng không cần hỏi, hỏi đến nhiều cũng là tự tìm phiền toái. Còn có, chờ chúng ta đi rồi lúc sau ngươi có thể báo nguy. Nhưng nếu là nói chút không nên nói, về sau đi đường phải cẩn thận một chút, đặc biệt là này đêm đen phong cao thời điểm. Ngoặc kép, hết chương.